One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 5, Arenka Baragon. Đối mặt đã tiến vào phẫn thú hình thức, lực lượng tăng lên trên diện rộng Yami. Hakuen đôi mắt như cũ không có biến hóa chút nào. Từng đạo có thể so với Yami hình thể hình người băng vải quái vật đã ngăn tại Hakuen trước mặt. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền nhìn thấy Yami nhanh chóng hướng về kích thân hình trực tiếp bị một mặt bình chướng vô hình cho chống đỡ cản lại. Phải biết ở vào phẫn thú hình thức dưới Yami trà đạp công kích là ẩn chứa cỡ nào mênh mông lực đạo. A, những này quái vật đáng chết. Gilga híp mắt, trong tay nắm liêm đao bình thường Zanpakuto bỗng nhiên hóa thành một đạo gió lốc hung hăng hướng phía Yami người trước mặt hình băng vải quái vật phách chảm mà đi. Xoạt xoạt, một đầu IBM nơi bả vai trực tiếp bị Gilga liêm đao cho trúng đích. Bổ chúng, Gilga đại hỉ, chỉ là rất nhanh, vô số màu đen hạt cũng đã hướng phía IBM thân thể phun trào. Trước kia bị Gilga trúng đích thân thể lập tức khôi phục lại. Đây là cái gì tình huống? Gilga sững sờ, oanh, bên kia Yami đã tựa như phát cuồng huy quyền đem trước mặt IBM cho đánh bay. Sau đó hướng phía cách đó không xa Hakuen lại lần nữa phóng đi. Hakuen suy cười một tiếng, lần này hắn không tiếp tục độ sử dụng IBM đối nó tiến hành đả kích, mà là cả người bỗng nhiên tụ lực, nắm tay phải thình lình hướng lên trước mặt Yami hung hăng oanh kích tới. Xoạt xoạt, một quyền này trực tiếp oanh kích bên trong Yami kiên cố lồng ngực. Một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn truyền ra, Yami kêu thảm một tiếng. Từ yết hầu bên trong phát ra dã thú tức giận la hét âm thanh. Sau đó thân thể cao lớn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà trên mặt đất ném ra một cái hố to. Qua một hồi lâu, Yami mới tức giận từ dưới đất đứng lên. Hai con người huyết hồng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Không tệ không tệ, dạng này thế mà đều còn chưa có chết. Hakuen khó được lộ ra một tia lạnh nhạt tiếu dung. Vừa rồi một quyền kia hắn chỉ là sử dụng mình thuần túy lực lượng cơ thể, cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực tăng phúc. Nhưng là một quyền như vậy, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng lấy. Phẫn thú Yami lại lần nữa bạo phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó một đạo gầm thét sóng xung kích trực tiếp từ vòm miệng của hắn bên trong bạo phát ra. Hướng phía Hakuen oanh kích mà đi. Hakuen phiêu nhiên lách mình. Sau đó cả người mượn nhờ phản tác dụng lực trực tiếp lơ lửng tại trên bầu trời. Momonomi, tại Momonomi tăng phúc tác dụng dưới, Hakuen tốc độ cùng lực lượng bỗng nhiên tăng lên gấp trăm lần. Dầm dầm Hakuen cầm đao hung hăng trùng kích mà xuống. Không khí giống như đều bị một đao cho cắt chém trở thành hai nửa. Phốc phốc, sau một khắc tại phẫn thú Yami cùng Gilga đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Hakuen nắm Zanpakuto đã hung hăng giữa trời mà xuống. Một đao lại lần nữa trùng đích phẫn thú Yami thân thể. Tại gấp trăm lần lực lượng cùng tốc độ tăng phúc phía dưới. Một đao này uy lực có thể thấy được lốm đốm. Yami thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể liền trực tiếp bị Zanpakuto như là cắt chém đậu hũ cắt chém trở thành hai nửa. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ màu trắng sa mạc. Sau đó như là vừa rồi Ruro bi kịch liền phát sinh. Vô số đầu nhìn không thấy IBM vọt thẳng đến Yami bên cạnh. Ngụm lớn gặm ăn Yami huyết nhục. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi, Hakuen thanh âm bỗng nhiên tại Gilga bên tai truyền vang. Lúc này nghe được Hakuen băng lãnh thanh âm, Gilga nhưng thật giống như là như rớt vào hầm băng, mồ hôi lạnh cũng không ngừng từ chỗ trán xông ra, cả người hoàn toàn bị vô tận sợ hãi bao phủ. Không, không, chấm ngoặc kép, Gilga lắc đầu. như nhũn ra hai chân cũng không khỏi lui về sau đi. Trên thực tế Erenka là không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng vừa rồi Hakuen làm Gyuga toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Lại làm sao có thể không sinh sôi ra sợ hãi đâu. Hakuen đạm mạc cười một tiếng. Ta có thể không giết ngươi. Mang ta đi tìm các ngươi Hueco Mundo hiện tại người mạnh nhất. Người mạnh nhất? Đúng vậy. Có vấn đề à? Không có vấn đề. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Gyuga đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Vậy thì đi thôi. Phía trước dẫn đường. Lúc nói chuyện Hakuen đã thu hồi Zanpakuto. Cả người đi theo Gyuga sau lưng hướng phía Las Noches nội bộ tiếp tục đi đến. Tại chỗ, chỉ còn lại có đầy đất màu trắng thi hài. Trên đường đi khi Gyuga mang theo Hakuen xuất hiện ở bên này thời điểm. Trung cấp Hollow Azucha cùng một chút Erenka nhóm đều mắt lom lom chằm chằm lên trước mặt Hakuen. Những này Erenka đại đa số đều là Erenka Espada Fratrong. Bằng không thì cũng là không có tư cách đợi tại Las Noches nội bộ. Gyuga, người mang về gia hỏa này là làm cái gì? Gyuga mang theo Hakuen vẫn chưa đi đến vị trí trung tâm. Liền có tốt mấy bóng người vây quanh. Trong đó nói chuyện chính là Sexta Grimjob. Ta tới tìm các ngươi Hueco Mundo người mạnh nhất. Hakuen đạm mạc nói ra. Hueco Mundo người mạnh nhất. Grimjob xì cười một tiếng. Tiểu tử ngươi là điên rồi đi. Hakuen lạnh lùng quét Grimjob một chút. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là Hakuen loại ánh mắt này tựa như là có chút chọc giận bên cạnh Grimjob. Hắn cả người nhất thời gấp nhíu mày. Thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Ta nhìn ngươi là đến Hueco Mundo muốn chết. Lúc này Grimjob không biết. Trước đó Gran cùng Araniero đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Xoạt xoạt xoạt xoạt đang lúc Grimjob muốn xuất thủ thời điểm. Một đạo nguy nga thân ảnh liền hướng về bên này đi tới. Khi hắn xuất hiện thời điểm, bốn phía Hollow cùng Fratrong đều nhao nhao nhường đường ra. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này chính là một lão giả. Đỉnh đầu vương miện đồ trang sức. Bên hông có khắc hoàng kim la bàn, mặc dài áo áo ngoài, nhìn rất có đại địa phong phạm, mà ở phía sau hắn, thì là theo chân một phiếu Erenka Fratrong, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Hakuen liền đã biết trước mặt thân phận của người này, Erenka No, hay Baragon, nói đến Baragon vẫn là đã từng Hueco Mundo kẻ thống trị. Chỉ là về sau bởi vì Aizen vật phải giới tồn tại. Bị nó đánh bại cho nên mới không được đã lựa chọn thần phục. Mà tại trên thực lực, Baragon hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngươi là cái thứ gì? Baragon nhìn Hakuen một chút. Sau đó lạnh cười nói. Đồ vật, ngươi là nói ta à? Hakuen khiêu mi, không phải đâu. Hừ hừ. Hueco Mundo cũng không phải như ngươi loại này nhân loại hẳn là tới địa phương. Bởi vì tới người, chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là, tử vong. Baragon ngạo mạn nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.